Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 30 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 30. Diệp Soái chần chừ, đâu ngờ cái đội ngũ hàng giả nhận Châu An quay về chính đạo, nhưng chính đạo tăng thương chẳng dễ đi. Thế nào, cậu nói một câu đi chứ. Diệp Soái, chúng ta hợp tác với nhau mấy năm rồi, tôi chỉ đợi cậu thôi đấy, người bình thường tôi chẳng thèm dùng. Lão Bì làm đáp vẻ cậu hiện tại như khát nước, chỉ đợi Diệp Soái cắn câu. Tôi không phải người bình thường, câu này đúng, nhưng cái thương hiệu của anh quá bình thường. Diệp Soái đâu dễ bị người ta bao hoa qua mặt. Lão Bì đang ngoài kiếm cơm toàn bằng vào cái miệng này đấy. Sống có thể nói thành tốt, cái thứ đồ uống một đồng hai này trong miệng hắn thành thứ vươn khỏi châu Á, nổi danh toàn cầu. Lão Bì làm nó vẻ tức giận, không tán đồng. Thái Sơn cũng là do đá mà thành, thương hiệu danh tiếng nhờ miệng thổi phồng mà ra. 20 năm trước ai biết Coca-Cola, rồi 100 năm trước, người địa cầu ai không uống nước giải khát đóng chai, toàn uống nước sôi. Thương hiệu chính vì bình thường mới có cơ hội cho chúng ta, chứ hàng thương hiệu lớn vừa bán ra người ta tranh nhau giành giật hàng rồi, làm gì tiếp vấn chúng ta. Tôi nói này Diệp Soái, đây là cơ hội phát tài, cậu không làm đừng hối hận. Được rồi, các anh cứ phát tài đi, tôi hối hận cũng được. Diệp Soái đứng dậy bỏ đi. Ai già bực phẹt quá đà, hỏng chuyện mất đôi. Lão Bì vội vàng chạy theo, tranh thủ đá thằng cháu ngoại đang cười trộm. Này này này, đợi đã, sao lại nói thế chứ? Chứ ăn đã đi à? Buổi trưa con định mời cậu ăn một bữa đây. Làm man không thành tình cảm con đó cơ mà. Đừng đi đừng đi. Đông Đông, nào quán mì ngoài cửa gọi món đi. Lấy thêm vài món châu đái anh Soái. Nào nào Diệp Soái, cả năm mới gặp, ở lại nói chuyện với anh vài câu chứ. Nửa ngày trời anh nói luôn mồm, làm gì có chỗ cho tôi nói. Ấy, vậy cậu nói đi, cậu nói đi tôi nghe. Tôi nói gì đây? Không phải tôi không làm, nhưng anh chưa nói thật một câu nào. Mới tôi làm cái gì? Diệp Soái chất vấn. Sao lại bảo là không nói thật? Thương hiệu Ác Nghĩ Mã này đã có mạng lưới tiêu thụ bài tính liên minh. Lão Bì định phét lác thì nhìn thái độ muốn ngáp ngủ của Diệp Soái, cười ngượng ngùng. Diệp Soái cố ý nói: Lão Bì, sản phẩm tốt thế này anh phát tài đi. Cho anh em tôi ngại cái miếng ăn của anh. Vậy năm nay không hợp tác nữa nhé, các anh tự làm đi. Đừng mà, con người cậu thật là, giá cả có thể thương lượng. Giá cả tất nhiên là có thể thương lượng, nhưng mà sản phẩm thì nói cho tử tế, đừng bốc phét, làm như tôi nhờ vào anh mà làm giàu, nợ anh ân tình lớn lắm ấy. Được được, chúng ta cùng ngồi xuống thong thả tính kế. Lão Bì vội vàng kéo Diệp Soái ngồi lại kho hàng, gọi mấy thủ hạ pha trà rót nước. Cả cơ cấu tiêu thụ chỉ có đúng cái bàn lành lặn, còn là thứ mua năm ngoái. Diệp Soái ngồi xuống vị trí làm việc của ông chủ Bì, địa điểm sập sệ, sản phẩm tệ hại, cùng nhân viên tiêu thụ chán đời, y hỏi thẳng luôn. Nói, lỗ bao nhiêu tiền rồi? Ai, không qua được mắt cậu. Lão Bì bộ chán, theo thói quen, giơ ngón cái lên định Diệp Soái một cái. Thấy chiêu này vô hiệu, cười gượng nói thật. Sớm biết thế đã không lên thuyền giặc, bốn năm nay định bán như năm ngoái. Tuy Úc địa lợi uống chả ra sao, nhưng mà làm giống Coca ít ra không lỗ được. Ông chủ nhà máy đồ uống Gia Tuấn sau Tết tìm tới tôi, biết tôi lăn lộn ở Trung Châu mấy năm làm ăn rất tốt, bảo tôi tới Trung Châu tiếp thị sản phẩm nhà máy. Nói thật với cậu, mấy năm qua bán toàn thứ hàng giả, tôi cũng thấy lương tâm bất an lắm. Lần này Ác Nhĩ Mã hay giờ gì cũng là sản phẩm đàng hoàng, có thủ tục đầy đủ, nhà máy cũng chính quy, tôi nắng máu lên đồng ý. Chuyện này Diệp Soái có chút đồng cảm. Lúc cùng đường làm kiếm tiền nuôi thân còn thuyết phục được bản thân, chứ phát tài bằng thứ hàng giả này ai có chút lương tâm cũng không muốn. Tuy thế Lão Bì nói thật hay không thì đợi xét. Lão Bì không thấy Diệp Soái phản ứng, tiếp tục than thở. Nhà máy ủng hộ lắm, lấy hàng trước trả tiền sau, tôi cũng chuẩn bị làm nên một phen sự nghiệp. Nào ngờ tới nơi mới biết năm nay còn khó sống hơn năm ngoái. vừa mới tới gặp vài đợt truy quét hàng giả, người ta thiếu chút nữa niêm phong kho hàng, bán hàng giả nhiều quá, người ta không tin tôi bán hàng thật nữa, bỏ mấy nghìn mới lo lót được ở cục công thương. Xong hết thủ tục rồi bắt đầu đưa hàng, ai ngờ càng thảm. Trước kia từ đường Thái Phiên tới đại lộ Trung Châu, mấy chục quán đồ uống quầy dài khát, mỗi ngày bán mấy chục kiện hàng không thành vấn đề, chỉ hai ngày là xoay vòng hàng. Ai ngờ bán được bao nhiêu? Diệp Doãn hỏi mà thấp thỏm thay. Bán được mấy chục chai, không đủ cả tiền xăng tiền cơm. Lão Bì mặt như đưa đám. Ha ha ha, Diệp Doãn cười phá lên, vũ đùi đen đét. Giả sử bán ít ít chút thì y thương cảm cho hắn, nhưng thảm quá, cỡ này nó lại thành chuyện cười. Nhưng người trong cuộc thì cười không nổi. Lão Bì vỗ bàn chỉ trích. Tôi nói cậu nhé, mấy năm qua tôi có bạc đãi cậu đâu, sao cậu nhìn tôi gặp xui xẻo lại còn cười được? Tổng cộng mọi chi tiêu ít ra mất 10 vạn vào đó rồi đấy. Đáng đời. Ai ngờ Diệp Soái đập bàn lại. Anh không bạc đãi tôi, thế tôi xử tệ với anh à? Dù thế nào tôi bỏ công, anh hưởng phần lớn. Mọi năm tới tháng 3 anh đã đánh tiếng với tôi để tôi làm chống lịch trước. Tháng 3 năm nay anh im như tóc. Chẳng qua là nghĩ có vụ làm ăn tốt nên không cần tôi, tự nuốt hết. Giờ nuốt không trôi mới nhớ tới tôi, tình cảm quá nhỉ. Tôi vừa vào cửa đã một tấc lên trời, ý đồ lừa tôi. Giờ lừa không nổi mang tình cảm ra nói. Anh nhờ vào người ta thì nói năng tử tế, không chừng tôi còn giúp anh. Anh vừa lên mặt lại làm như tính bán ân tình cho tôi. Tôi nợ anh gì chắc? Không nợ, không nợ gì cả. Người anh em đừng giận hại ngươi. Nào nào, giang đầu, mày mang vài cái cốc tới đây. Lão Bì thấy Diệp Soái nổi giận là nhũn ngay, gọi thủ hạ mang cốc tới, rót vài loại nước quả Coca. Cậu nếm thử xem, tôi cũng tới nhà máy khảo sát tổ chứ, chất lượng thực sự không tệ. So với mấy thứ vớ vẩn chúng ta bán mấy năm qua thì tốt hơn nhiều. Tôi cũng nghĩ chẳng lẽ nào cả đời đi bán hàng giả, nên mới chọn nhà máy chính quy đàng hoàng, ai ngờ vấp ngã thế này. Nào nào, cậu uống thử đi, tôi đảm bảo người ta uống một lần sẽ muốn uống lần nữa. Chỉ cần chúng ta làm người ta chịu nhập hàng, thế nào cũng kiếm lớn. Diệp Xoay nếm thử vào loại đồ uống ác nhĩ mã mà lão bị mang tới. Nước có ga tê tê, nước ép nguyên vị tạm tạm. Thực ra y cũng không rành nên uống không nhận ra nhiều lắm. Xong đồ uống không có vị gì lạ, uống xong không thấy lợ miệng như uống đồ dùng đường hóa học. Nói chung là Diệp Soái thấy rất được, vị nào ra vị nấy, hơn đứt khối thứ đồ uống trên thị trường rồi. Xong hương vị là một phần, quan trọng không ở chất lượng. Hiện giờ làm ăn rượu ngon cũng sợ ngõ quá sâu, nhà máy nhỏ không đầu tư quảng cáo, không có danh tiếng, nói gì cũng phí công. Lão Bì, anh biết vì sao anh không bán được không? Thỉnh giáo thỉnh giáo. Lão Bì làm vẻ mặt khiêm tốn. Bây giờ an toàn thực phẩm thành lo lắng của nhà nhà rồi. Cả thương hiệu có tiếng còn thường xuyên bị lên án, huống gì sản phẩm nhà máy nhỏ vô danh, ai tự nhiên đi mua thứ lạ hoắc để uống. Hơn nữa giờ thị trường đồ uống thương hiệu có tiếng phải trên 100 loại, mạng lưới bao trùm cả tỉnh. Bao năm qua người ta hoàn thiện lắm rồi, từ nhà máy tới đại lý, từ đại lý tới kênh tiêu thụ, rồi tới nhà hàng quán xá, liên kết ngày càng chặt. Còn anh chẳng có cái quái gì cả, vẫn bán như đi bán đồ già, anh nghĩ được không? Diệp Soái nói một hồi thấy lão Bì chớp mắt như khó hiểu lắm, chửi kèm vài câu. Nói tóm lại, trước kia lão Bì đá bóng phủi không tệ, đá rất thuận chân, nghĩ mình đá siêu lắm. Đến khi ra sân bóng chính quy, anh vẫn mang cách đá phủi đã áp dụng, không dập mặt mới lạ. Tôi cũng biết là không được. Lão Bì nịnh. Nhưng không phải còn có cậu à? Cậu mà không xong, cùng lắm tôi trả hàng rút lui. Sao anh không nghe ra nhỉ? Tôi không bảo không được, mà là anh có vấn đề. Tôi có vấn đề gì? Trước kia đúng là có, nhưng bây giờ từ buôn bán đàng hoàng chính quy tôi có vấn đề gì? Diệp Soái vò đầu. Sai rồi, trước kia anh là tiên bán hàng giả, như thế không có vấn đề. Giờ anh đi chính đạo nên có vấn đề. Anh không hiểu quy tắc cuộc chơi chính đạo, vậy thì làm thế nào? Lão Bì gật đầu. Thì tôi không hiểu nên mới tìm cậu đấy. Anh quanh đi quẩn lại, anh chuẩn bị ăn vạ tôi đấy à? Diệp Soái vừa bực vừa buồn cười. Tên này thành tinh rồi, làm ăn tử tế thì không biết, mấy thủ đoạn lại đành, nhất định muốn kéo Diệp Soái nhập cuộc. Nếu 2 năm trước y còn ngây ngô chiêu này ăn thua, bây giờ chẳng biết ai gian hơn ai. Cơ mà nói tới làm ăn tử tế thì Diệp Soái cũng có biết đâu, y chỉ có đầy một bụng thủ đoạn thôi. Anh thế này tôi chẳng yên tâm hợp tác, cuối cùng tất cả thành tôi gánh hết à? Ai chơi như thế? Tôi nói luôn cho cậu biết, lợi nhuận không kém bằng giả đâu. Chiết khấu giá cực cao, một chai bán lẻ 2 đồng, giá đại lý 16 đồng 9. Trăm cách trở lên giá bán buôn mới 18 đồng 3, cậu mà mang bán lẻ thao hồ lãi. Lão Bì xoay bài nhìn sắc mặt Diệp Soái, kỳ thực lợi nhuận đồ uống rất mỏng, mỗi két 24 chai. Tính bình quân mỗi chai chưa tới 1 đồng, bán lẻ 2 đồng, lợi nhuận 1 đồng là đủ thao tác rồi. Vẫn chẳng có phản ứng gì, mặt Diệp Soái chơi như đá, thầm mắng thằng nhãi này tâm tư ngày một sâu rồi. Lão Bì như mới đầu gặp Diệp Soái bỏ ra 5-60 đồng là nó làm hì hục cả ngày rồi. Hai năm trước dưới 80 đồng không làm, năm trước thì phải chia phần trăm mới chịu, đến năm nay lại tăng cấp, cho không gian lợi nhuận lớn thế rồi vẫn không động lòng. Cứ đà này, năm sau chắc phải mời nó làm cha mình nó mới chịu làm. Lão Bì. Mãi lâu sau, Diệp Soái mới đùng đình lên tiếng rất nghiêm túc. Anh nói thật đi, anh định làm đại lý lâu dài hay là làm một vụ năm sau lại đổi? Đương nhiên là làm đại lý lâu dài. Năm nay anh mày trên 40 rồi, chẳng lẽ cứ chạy đông chạy tây đánh du kích mãi? Trong tay có cái đại lý ổn định chút, tuổi anh tính đâu dài chứ? Lão Bì nói với vẻ mặt rất bất đắc dĩ, không còn trẻ nữa rồi, dũng khí không còn, lựa chọn cũng ít đi. Được, vậy dựa theo giá đại lý bán hết cho tôi, năm nay tôi làm. Diệp Soái đột nhiên tuyên bố ngông cuồng. Lão Bì nghẹn họng luôn. Vốn nói giá đại lý ra là thiện chí, anh ở Diệp Soái hám mồm ra là nuốt hết không để lại chút xương nào cho mình. Không chỉ giá đại lý, còn cả xe, người, kho đều thuộc về tôi, nếu không khỏi bàn. Diệp Soái như thế chưa đủ thêm một câu. Cậu, sao cậu không nuốt luôn bộ xương già của tôi luôn đi? Lão Bì đùng đùng nổi giận, hóa ra không cần đợi năm sau, năm nay nó đã muốn làm cha mình. Bộ xương của anh thì ai tiêu hóa nổi, điều kiện là thế đấy. Dù sao thì anh cũng lỗ chắc rồi, không bằng giao cho tôi. Diệp Soái nhạt nhẽo đáp. Đương nhiên là phải giao cho cậu, nhưng cậu ít nhiều để cho tôi một chút, chẳng thể để tôi còn lại nắm xương tàn thôi chứ. Đánh không xong, Lão Bì mặt dày cầu khẩn. Ít thôi, một ít thôi, mỗi chai 5 hào là được. Xe, người, kho đều do cậu dùng, ngay chi phí gốc chuyển vào đây cậu đã kiếm được còn gì. Không thể nào tôi nhập hàng cậu kiếm tiền không để cho xu nào chứ. Trước mặt đồng tiền không có giao tình, nhưng vì tiền phải lôi kéo giao tình. Lão Bì hạ mình hết cỡ, nhưng tim Diệp Soái đúc bằng thép lắc đầu ngay. Miễn bàn, anh đừng vờ đáng thương với tôi. Vụ này nếu tôi lật được cờ, cái hợp đồng đại lý của anh liền trở nên đáng giá. Tôi kiếm được một năm, còn anh kiếm dài dài. Còn nữa, tôi không tin 16 đồng 9 là giá đại lý, trong đó tăng thêm bao nhiêu rồi, nhà máy còn chiết khấu cho anh bao nhiêu? Không thêm, không thêm xu nào hết. Nếu thêm một xu sẽ đánh chết tôi. Cậu làm cũng được, có điều tiền hàng phải trả trước, 2 kho 5.000 két đã 10 vạn. Lão Bì không dám yêu cầu cao nữa. Diệp Soái cười khẩy. Sợ tôi chạy hả? Không phải, tôi cạn túi rồi, vì số hàng này ép muốn điên rồi. Lão Bì tiếp tục ca bài ca đáng thương. Không có tiền đâu. Diệp Soái trả lời rất đanh thép, sau đó dửng dưng nhìn bộ dạng toàn thân ngơ ngay khó chịu của Lão Bì. Đến lúc y xoay bài rồi. Không những không giao tiền hàng, mà tiền thu về tôi còn phải giữ một phần, để phòng anh giở trò. Tôi biết anh không phải ngày một ngày hai, anh vốn chẳng tư thế gì. Đến hôm nay anh đã định bẫy tôi những hai lần. Nếu tôi non nớt như một năm trước thì người khóc hận là tôi. Vì thế anh đừng mang bài giao tình vào đây. Tôi khác anh. Điều không hay tôi nói trước, tránh sau này không còn mặt mũi nào nhìn nhau. Bán không được, bán không tốt, tôi tự khuân xéo, anh chẳng mất cái gì. Nguồn hàng trong tay anh, còn nếu anh thấy tôi bán tốt, cắt nguồn hàng ép tôi đàm phán lại, tôi lấy hết tiền. Đơn giản thế thôi, đồng ý thì làm, tôi tuyển thêm một nhóm nữa. Không chịu, ăn chưa xong đừng ai nấy đi. Tôi nói luôn cho anh biết, thứ này tôi bán được, tin hay không do anh. Lão Bì gặp khó rồi, nhìn về lý luận, hắn cung cấp hàng theo giá đại lý, còn tốn thêm xe, người, kho mà tiền chưa thể thu hồi về ngay được. Bộ làm ăn này nhìn kiểu gì hắn cũng lỗ. Nhưng mà lỗ thật không? Hình như không phải thế. Lão Bì mấy lần muốn đuổi khách, nhưng mỗi lần nhìn cái mặt vô cảm của Diệp Soái lại không nói ra được. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: "Làm." Buổi chiều 14 giờ, tổng bộ Phi Bằng, trợ lý Tần Nhiễm uống ngà ngà say quay về. Hôm nay tiệc mời hai người bốn nhà buôn lớn, trong bữa tiệc đích thân trợ lý Tần tháp tùng tổng giám đốc Lâm đi từng bàn mời rượu. Một mình tổng giám đốc Lâm làm sao chịu nổi chừng đó người mời rượu, thân là trợ lý, cô phải uống thay. Kết quả tổng giám đốc Lâm bị chuốc cho đầu óc váng vất, giữa bữa tiệc ném lại cho trợ lý Tần ứng phó, kiếm cớ có việc trọng yếu chạy mất. Vừa về công ty một cái, Tần Nhiễm chạy ngay vào phòng vệ sinh, đóng cửa nôn thốc nôn tháo, nôn hết áo đồi loạn choạng về văn phòng pha trà uống. Chưa tới giờ đi làm, tổng giám đốc Lâm cho thư ký tới dục đưa bản kế hoạch lên. Trợ lý Tần cùng thư ký mang kế hoạch tới phòng tổng giám đốc báo cáo. Tháng 5 năm ngoái, lượng tiêu thụ bình quân 8.000 két, chủ yếu do ảnh hưởng thời tiết, các loại nước Coca chiếm 65%, nước ép chiếm 23%. Hiện giờ hàng tồn kho là 14.600.000 két, miễn cưỡng duy trì được tới trung tuần tháng này, trừ Trung Châu ra thì các nơi. Không cần báo cáo cái này, hôm nay họ đặt hàng bao nhiêu? Tổng giám đốc Lâm cắt ngang hỏi. Đặt trước tháng này là 42 két, có điều tôi nghĩ bọn họ không tiêu thụ được nhiều như thế đâu. Khi giao tiền lấy hàng thế nào cũng lại kiếm lý do lấy hàng theo từng đợt. Chứ đi Tần cẩn thận nói. Tổng giám đốc Lâm nghe xong trầm ngâm, khẽ khẽ lắc đầu, hoàn toàn khác với dáng vẻ tinh thần phấn chấn chiều nay. Thì thực là trợ lý, Tần Nhậm cũng biết, bây giờ đừng hòng có ai có thể thao túng thị trường này. Chế độ đại lý cũng có một đống vấn đề, ví dụ như Nam Bắc tỉnh kỳ thị lẫn nhau, không nhập hàng trong tỉnh mà nhập hàng từ tỉnh bên. Mặc dù nói là phân chia khu vực rõ ràng, nhưng thực tế giữa các đại lý tỉnh với nhau vì tiêu thụ thêm hàng thường xuyên vượt địa bàn, chuyện này có kiện lên nhà sản xuất cũng chẳng đi tới đâu. Mục đích tổng giám đốc Lâm mời đại hộ tới dự đại hội là như thế, sợ đám người kia có đường của mình tự nhập hàng hoặc là chê lợi nhuận thấp đi nhập hàng của thương hiệu khác. Tóm lại bây giờ thị trường mở, sản phẩm cùng loại để lựa chọn nhiều lắm, đôi khi người tiêu dùng phía dưới còn bắt nạt đại lý cấp trên. Tổng giám đốc Lâm, tôi thấy mấy đại hộ dưới cờ chúng ta vẫn còn được, dù sao hợp tác nhiều năm rồi, mục tiêu mùa hè năm nay hẳn không khó thực hiện. Tần Diễm an ủi cấp trên. Dù không hoàn thành được mục tiêu, bọn họ cũng chẳng làm gì được tôi. Tôi đang lo đám đại hộ này đấy, quá tệ mà ai cho ít lợi ích thì chạy theo kẻ đó, giá đâu rẻ hơn tới đó nhập hàng, căn bản không có tí chữ tín nào hết. Tổng giám đốc Lâm lắc đầu liên hồi. Cụ triệu tập bên tuần tra thị trường và bên giao hàng mở cuộc họp, phải nhấn mạnh phát hiện ra điều gì khác thường là phải phản hồi ngay, chú ý động tĩnh của họ, bất kể họ có hành động gì, rút thưởng, khuyến mãi, giảm giá, có là phải báo ngay. Năm ngoái thị trường của chúng ta bị hai đại lý của Pepsi và Khả Hỷ cướp mất không ít, giờ chỉ còn chiếm trên 40% một chút ở Trung Châu, nếu mất thêm 10% nữa, vị trí long đầu của chúng ta không còn, nhất định không thể đánh mất. Thời đại dựa vào một hai thương hiệu có tiếng lũng đoạn thị trường qua rồi, mà càng là thương hiệu có tiếng thì không gian lợi nhuận càng nhỏ. Ngược lại, những thương hiệu hạng 2, hạng 3 thậm chí chẳng mấy ai biết tới lại lợi nhuận rất cao. Không gian thao tác linh hoạt, liên tục thay đổi thủ đoạn xuất chiêu, lại thêm kênh phân phối, các đại lý đấu đá với nhau, làm mỗi khi vào mùa làm thị trường nóng hơn cả nhiệt độ. Vâng, tôi biết, tôi sẽ mau chóng ăn bài. Trợ lý Tần đáp lời. Đúng rồi, còn chuyện giả mạo, cô và Cục Công Thương kết nối chặt chẽ chút, phải tra ra một hai kẻ làm gương, thứ này còn tốt hơn quảng cáo. Giám sát mật thiết những thương hiệu đồ uống vào Trung Châu, ngăn vận lần chưa để sơ ý mất Kinh Châu. Cuộc sống và kinh doanh đều xoay quanh ăn ăn uống uống. Cùng lúc đó trên đường Thái Phiên, ở một cái quán mì tử tế duy nhất cho biển hiệu, một đám người được Diệp Soái triệu tập tới cùng ăn uống no say rồi. Mời khách là Lão Bì, mà những vị khách có thể mang lại lợi ích đó là ai vậy? Ở bên cạnh là Diệp Soái thì không phải nói nữa. Bên cạnh Diệp Soái là Đại Ngưu Chán Lồi, kiếm sống ở ga tàu, chính là tên giúp Diệp Soái mời bọn bán thẻ tới, sau đó là bắt trọn ổ. Bên cạnh Đại Ngưu là Trình Quải, một mình kiếm hai chỗ ngồi, mang cả bát thịt kho lên, hắn cầm cả bát, chỉ lo ăn không nói gì cả. Cũng không phải người lạ, lần trước Diệp Soái dẫn Phương Huy Đình và Tiểu Mộc đi bắt bọn đa cấp, tiền thề xèo hắn 2 vạn. Một người nữa cao ráo đẹp trai chưa thấy bao giờ, được Diệp Soái gọi là Tiểu La Sách, tên tóc vàng thì dễ nhớ rồi, Lão Hoàng ấy mà. Cả bốn tên này đều là anh em lớn lên cùng Diệp Soái trong tiểu khu đường sắt, năm tên có biệt danh Trung Nguyên Ngũ Hải, danh chấn thiên hạ một thời. Thức ăn trên bàn vơi quá nửa, bia đã uống 2 két, thế mà còn định xắn tay áo lên uống tiếp. Trong bữa cơm, Diệp Soái chẳng nhắc gì tới công việc, chỉ nói kiếm một việc làm để anh em cùng kiếm tiền. Đám kia chẳng bận tâm là việc gì, đồng ý luôn. Đồng ý rồi thì tiếp đó tất nhiên là ăn thôi, ăn tới khi có người xách quần chạy vào nhà vệ sinh mà chẳng có dấu hiệu gì muốn giải tán, lát sau xách quần về uống tiếp. Nói thật, Giờ thì lão bị trột dạ thật rồi, chưa bán thêm được chai nào lại tốn thêm vài trăm, bộ làm ăn này sắp lỗ tới cái quần cũng chẳng còn. Trong tiếng còi hú dài, tiếng máy móc sầm sập, lẫn lộn vào đó tiếng người ồn ào, nào là tiếng loa thông báo, tiếng người gọi nhau, tiếng nhân viên nhà ga chỉ huy cười cười nói nói, kể cả nhiệt độ có cao cũng không làm nơi này có gì thay đổi. Ga tàu hỏa Trung Châu quanh năm suốt tháng luôn luôn huyên náo hỗn loạn như thế đấy. Tránh đường, tránh đường, nói anh đấy, không nhìn thấy xe hành lý à? Trên sân ga, một nam tử chán lôi cả cục, mắt to như đèn, mày như mỏ chim, mặc đồng phục đường sắt, đứng ở sân ga trung tâm quát hành khách. Mọi người vội vàng né tránh, có người khó chịu nhưng thấy hắn tương đá dữ dằn đành thôi. Bên cạnh người đó là xe hành lý nhỏ chạy điện, nhưng bên trên không phải hành lý mà là từng két đồ uống. Người lái xe không biết là ai, nhưng người bên cạnh vịn vào lan can xe là Diệp Soái. Này, lãnh đạo của các cậu oai nhỉ? Diệp Soái nhìn Đại Nghiêu vung tay quát tháo mở đường, ngông nghênh như sân sau nhà mình, cố ý hỏi chàng trai lái xe hành lý. Đương nhiên, Ngưu đại ca của chúng tôi ngầu lắm, anh ấy có thể quản một nửa số chuyện mà giám đốc nhà ga cũng chẳng làm nổi mà, chàng trai tự hào nói. Bọn họ đang nói tới Đại Ngưu, tên thật của hắn là Ngưu Tất Cường, một trong những tên bạn nôi khố của Diệp Soái. Tốt nghiệp cao trung xong, học hành quá bết bát, không muốn học lên nữa, lấy thân phận con cháu trong ngành vào công nhân vận chuyển đường sắt. Giờ đã có 7 năm trong nghề, lên tới vị trí đội trưởng đội công nhân vận chuyển rồi. Chớ xem thường vị đại ca công nhân này, đặc biệt là công nhân đường sắt, lại còn là tuyến đường sắt then chốt lưu lượng hàng ngày lên tới hàng vạn tấn hàng, không chỉ năng lực mà cả quyền lực không nhỏ. Xem ra Đại Nghiêu ở nơi này thực sự có tiếng nói, thành nhân vật cấp đại cao rồi, ngay cả Diệp Soái cũng có cảm giác tụt hậu so với anh em. Xe hành lý đi tới cuối toa tàu, còn chưa kiểm vé, Đại Nghiêu nhón chân đập cửa sổ. Cửa xe mở ngay ra, một nữ nhân trung tuổi, vóc người phô pháp, mặc đồng phục đường sắt nhảy xuống, chỉ xe hành lý. Cái này à? Đúng rồi đấy, mau đưa hàng lên, Đại Nghiêu quay đầu hô. Lái xe nhảy ngay xuống, hùng hục vận chuyển lên tàu. Diệp Soái giúp đỡ. Nữ nhân kia nhìn thấy không đúng, mới chai nước đều lạ hoắc, chưa thấy bao giờ, kéo Đại Nghiêu sang một bên. Này, thứ đồ uống gì thế, sao chưa bao giờ nghe thấy? Để uống thử chứ không phải để nghe đâu, Đại Nghiêu bắt bẻ. Không phải, không phải, đó nói là Coca-Cola hay Fanta gì đó cơ mà, sao lại thành ác mã gì gì thế này? Nữ nhân kia không vui. Đại Nghiêu càng khó chịu. Kén chọn cái gì, có gì bán đấy đi, đồ uống thôi chứ có gì đâu mà. Bán không được là tại mày đấy nhé, nữ nhân từ chối không được để phòng trước. Một chai một đồng, ở Trung Châu không có thứ đồ uống nào rẻ như thế nữa đâu, trừ khi thím không muốn kiếm tiền, cháu thì sao cũng được, Đại Nghiêu cố làm nó vẻ thản nhiên. Rẻ thì rẻ, nhưng mấy cái hãng này quá vô danh rồi đấy, nữ nhân động lòng. Rẻ thế này thì không gian lợi nhuận cao đấy, nhưng khó tránh khỏi lo lắng. Bán sao được, cháu bảo thím này, trời nóng như thế, thím nói có sự cố tắt quạt 5 phút thôi, đến nước đáy bò cũng bán được, nóng thế ai còn để ý tới đồ uống của hãng nào, Đại Nghiêu lên bàn giáo dục. Nữ nhân kia bật cười đá Đại Nghiêu một cái. Hai người đang nói chuyện, Diệp Soái vận chuyển đồ uống dừng lại nghỉ ngơi, với tao chào hỏi. Thím béo, thím không nhận ra cháu à? Cậu là... Thím béo ngạc nhiên nhìn y, đúng là trông rất quen mặt, chỉ là nhất thời không nhận ra. Diệp Soái từ khi lên đại học rất ít khi về nhà, nhắc. Xoài nha nhà thím thường mách lẻo đó, ngay cả cháu mà thím cũng không nhớ à? À, cái thằng nhóc nhà lão Diệp. Diệp Soái, đúng đúng đúng, Diệp Soái, ha ha ha. Trước mắt đã lớn tướng rồi, mới đưa nhóc các cháu hay tụ tập với nhau pha làng pha xóm, xem chi nhớ thím này. Hả? Mà làm sao lớn lên còn đen hơn lúc nhỏ thế? Thím béo nhớ đau rồi, thân thiết xoa đầu Diệp Soái, vẫn coi là thằng bé trong khu tập thể năm xưa. Mặc dù mấy năm rồi không gặp, vẫn thân thiết như thế, đây là văn hóa khu tập thể đặc sắc trong nước. Mười mấy hai mươi năm trước, người trong khu tập thể sống gắn bó với nhau lắm, không đơn giản sống cùng một nơi, lại còn làm việc cùng đơn vị nữa, chẳng khác gì khu tập thể lớn. Trong khi quốc xí khác đua nhau phá sản, người trong khu tập thể tan đàn xẻ nghé, đường sắt lại càng làm càng tốt, thế nên mấy chục năm trước là hàng xóm láng giềng, giờ vẫn thế. Một lớn hai nhỏ đều là người cùng khu tập thể, Bữa thế dễ ăn nói, tán gẫu vài câu, đến giờ soát vé thì báo đi làm nhiệm vụ. Đám Diệp Soái nhảy lên xe hành lý trở về. Đại Nghiêu lấy cuốn sổ nhăn nhúm, trinh trọng ghi chép dòng đầu tiên: Hà Thái Hoa 52 két. Diệp Soái nhắc nhở: Tính cho đúng nhé, từ nhỏ mày là chúa tính lộn. Thôi đi mày, tiền bạc chưa bao giờ tao tính sai. Đại Nghiêu khinh bỉ, sau đó đánh dấu nước ép bao nhiêu két, nước uống bao nhiêu thùng, biết xong vỗ vỗ túi hớn hở nói: Lừa đảo, cách này của tao không tệ chứ. Ga Trung Châu là ga lớn, mỗi ngày bao nhiêu tàu đi đến, một đoàn tàu mấy nghìn người, chen chúc như lợn, sợ gì bán không hết. Không tốt. Diệp Soái nhau mắt nhìn đoàn tàu hú còi đợi ga, không chắc cho lắm. Cùng nghề không cùng lợi, tốt tay xấu phải làm mới biết. Thứ nhất cái hãng này quá vô danh, thứ hai là ga tàu thường xuyên có người đưa đồ uống tới, thậm chí một số nhà ăn trên tàu là khách quen của lái buôn rồi. Thứ ba, đồ uống bây giờ quá nhiều chủng loại, kỳ hạn thu hồi tiền của chúng ta kéo dài vô hạn, có chuyến tàu đi về là cả tuần. Không sao, nội bộ đường sắt chúng ta phù sa không chảy ruộng ngoài, ở ga quá nửa là người quen, không quen thì cũng thông qua người quen làm quen được. Còn nhà ăn trên tàu toàn bộ là người nhà, mấy ngày nữa tao đẩy hết những nhà cung cấp khác đi, chúng ta độc quyền, cùng lắm thì bảo cha mày ra mặt, ai dám không để mặt cha mày. Đại Nghiêu cổ vũ: Mày là cái thằng hay lo nghĩ nhiều. Diệp Soái chỉ cười: Chuyện nhờ cha y thì thôi, nghĩ cũng không dám. Mà này Diệp Soái, số thẻ mày gom sao rồi? Còn cần không, tao có ít đấy. Thẻ gì? Đại Nghiêu trợn mắt trâu lên: Thẻ ngân hàng chứ thẻ gì, hôm đó mày bảo tao tìm đám ngũ hoa mà, còn buôn mua số lớn nữa. À, mày còn không biết xấu hổ mà nhắc tới chuyện này. Cái gì mà ngũ hoa, cái gì mà huynh đệ, cả đám thả bồ câu tao rồi, sau đó không liên hệ được, hỏng chuyện làm ăn của tao. Để lấp liếm, Diệp Soái mặt dày chỉ trích ngược lại, mắng Đại Nghiêu vài câu. Đại Nghiêu nghe thế không vui: Mẹ nó, sao thế được, để tao gọi điện cho bọn chúng. Diệp Soái lảng đi: Thôi thôi, nhắc người ta thì chúng ta không đáng tin, làm ăn hỏng rồi, vụ đó không làm nữa, chuyên tâm bắt đồ uống đi. Vụ đó cũng không tệ. Thôi bỏ thì bỏ, mày với em gái kia có gian díu gì? Đại Nghiêu hỏi, xem ra chưa chắc như tới thẻ mà không quên được người. Chuyện đó có gì quan trọng? Quan trọng chứ, theo tao quan sát, em gái đó khoảng cách giữa hai mày hẹp, mũi đồng môi dày, đi đứng thẳng tắp. Ê ê, mày quan sát kỹ thế làm gì hả? Diệp Soái nghi ngờ. Ý tao nói, loại nữ nhân đó phía dưới vừa chặt vừa sâu, trời xương lắm. Lần trước lão Hoàng cho tao một cuốn sách gọi là Xem mặt biết phía dưới, tao nghiên cứu thời gian dài rồi, cho nên muốn hỏi mày để chứng thực, đốt cuộc có đúng không? Đại Nghiêu thể hiện tinh thần học hỏi rất cao. Ừ đúng đấy, mày rất có thiên phú ở phương diện này, sắp vượt mặt lão Hoàng rồi. Diệp Soái trả lời qua loa. Đại Nghiêu từng thật hâm mộ lắm, tâm đắc mãi. Xe đi tới gần kho hàng, cái đề tài này tự động dừng lại. Xe hàng tiểu bì chở tới đỗ ngay cửa kho, 1.000 két nước ngọt đã chuyển đi hơn 1/3. Đại Nghiêu chỉ huy công nhân vận chuyển chất thêm một xe nữa, tính toán xem nên đưa tới chuyến tàu nào. Lần này càng đơn giản, chỉ cần gọi điện thoại, sau đó trực tiếp xe công nhân chuyển tới. Thị trường lưu động này nhiều người thèm muốn lắm, nhưng có quan hệ cùng ưu thế địa lợi thì không phải ai cũng có. Rỡ hàng xong, lúc sắp đi, Diệp Soái nhìn cả sân bãi lớn cùng lối đi lẫn tới sân ga, kéo Đại Nghiêu hỏi: Đại Nghiêu, lái buôn đưa hàng thì bình thường đưa thế nào? Tao nói những nhà khác ấy. Thì đỗ ở đây đưa hàng thôi. Đại Nghiêu chỉ ngoài ga tàu. Chính như Diệp Soái tính, sân sau ga tàu chẳng thể đỗ được xe hàng lớn, ý xấu nảy ra nó nhỏ. Trừ trên tàu, mày nghĩ cách để trên sân ga, rồi người bán hàng qua cửa sổ nhận hàng của chúng ta vào, để họ chỉ bán hàng của chúng ta thôi, hoặc đại bộ phận hàng của chúng ta nhà khác không cho vào bán. Cái đó thì quản thế nào nổi. Phí công mày được gọi là đại ca ở đây, mới trực ban ăn một bữa, cảnh sát đường sắt rúi cho ít thuốc lá, sau này đưa hàng trừ xe nội bộ của chúng ta còn tất cả không được vào, khó gì đâu. Mày nói với các cổng không cho nhà khác vào, tất nhiên muốn vào thì phải lót túi cho mấy bên kia. Chúng ta được cái gì mà phí công như thế? Mới lại chắc gì họ nghe, mình đưa tiền người ta cũng đưa. Ê sao mày ngốc thế hả? Bọn họ mỗi lần vào cửa lại lột một lớp ra, mấy tiểu hộ chịu sao nổi? Một xe đẩy vào bán kiếm được bao nhiêu? Mới đại hộ có quan hệ thì chúng ta chẳng ngăn được, nhưng mà ít nhiều cũng khiến họ lỡ vài chuyến. Người trong ngành chúng ta thêm ít lợi lộc, mọi người cùng vui cả, mà tranh thủ thì đánh tiếng luôn, hàng hóa của chúng ta đi lại thuận lợi. À, để tao thử, chắc là được. Đại Ngưu từ nhỏ đã quen nghe lời Diệp Soái suối bày rồi. Mỗi mùa hè Diệp Soái lại mang đồ uống tới cho hắn kiếm một mớ, gì chứ kiếm tiền nghe Diệp Soái là ăn chắc. Mỗi năm bán cho người ta nên Diệp Soái nhiệt tình có hạn, hơn nữa còn bán hàng giả nên hơi trờn, sợ làm quá người ta truy quét thì vớ vẩn đi đếm lịch. Năm nay khác rồi, hàng đàng hoàng bán cho mình, tất nhiên phải vắt óc dùng hết thủ đoạn mà bán. Diệp Soái không quên ăn bài Đại Ngưu đi tra ghi chép đưa hàng của nhà cung cấp đồ uống thông qua đường sắt tới Trung Châu, xem mới biết nhà nào cũng tính bằng đơn vị hàng vạn, làm y hâm mộ. Tiểu Bì phụ trách lái xe kiêm khuân vác, thấy Diệp Soái lên xe hỏi: Anh Diệp, trạm tiếp theo ở đâu? Đường Tử Kinh, mà còn bao két? Hơn 200 két ạ. Quăng hết, hôm nay thế thôi. Xe rời khỏi ga, mặt Tiểu Bì hớn hở, đây mới chỉ là mở đầu thôi. Diệp Soái thì lại không được tự tin như hôm qua, lừa lão Bì. Trừ ga tàu quen biết nhiều ra, nơi khác phải làm sao chưa biết. Thực ra có được ưu thế chơi sinh ở ga tàu, nếu như có thể lấy được giá phân phối của thương hiệu lớn như Coca-Cola, Sprite, Fanta, kiện lực bảo thì lãi là cái chắc. Số lượng đồ uống tiêu thụ mỗi ngày ở đây là cực lớn, có nhiều những sản phẩm này nằm trong tay các đại lý lớn rồi, còn lại chỉ có thương hiệu vô danh chẳng ai thèm như Ác Nhĩ Mã. Dù có được quyền phân phối thì giá cũng là giá buôn được thêm vào rồi, lợi nhuận chẳng cao. Nếu số lượng lớn có thể bù đắp được, nhưng mà vấn đề khác lại tới, thiếu tiền. Đừng nói là nhập hàng với đơn vị hàng vạn, dù nhập 1.000 kiện cũng đủ làm Diệp Soái thấp thỏm rồi. Dù đã nhét hàng cho Đại Ngưu, nhưng có bán được đi hay không còn chưa biết. Khó lắm, không phải đơn giản lắm. Khó lắm, mà không phải khó thường đâu. Anh đây cố hết sức rồi. Lời tựa tự phát ra từ miệng Trình Quải, cổng chính chợ sách Đường Tử Kính. Tên béo mặc quần ngố thung thình đi dép lê kệ khổ, nói mới sáng sớm đã đi đánh tiếng với mấy quán đồ uống ăn vặt ở chợ sách rồi. Đương nhiên họ ít nhiều cũng nể mặt, nhưng mà cho gửi bán thôi, để đó đã, bán được mới trả tiền. Chẳng giống như mấy hãng lớn, có cầm tiền đi chưa chắc giành giật được hàng. Tóm lại là văn vẻ cả ngày trời không bán được bao nhiêu. Diệp Doãn nghe vậy máu bốc lên đầu, nhẹ cái mông mỡ mà đá: Thằng vương bắt đàn, định ăn không của tao à? Hôm mời khách mày ăn nhiều nhất đấy. Thôi đi, lão Bì mời khách chứ có phải mày đâu, liên quan quái gì tới mày. Lão Bì mời thì cũng là tao mời, mày đồng ý rồi định trở mặt à? Ai nói tao trở mặt? Tốt, trên xe còn 100 két của mày hết đấy, sau này mỗi ngày 100 két, bán không hết là lỗi của mày. Trinh Quả nhảy dựng lên: Phạt 100 két cơ à? Hơn 2.000 chai, mày giết tao luôn đi. Trinh Quả giật mình: Vậy thì 50 két đi. Diệp Soái hạ điều kiện. Trinh Quả vẫn lắc đầu, thịt ở má cũng rung đinh theo: Không được không được, mỗi ngày 5 két thôi, 5 nhé. Mày, 5 két không bằng tiền cơm mày ăn hôm qua. Diệp Soái xưa tay vào ngực thằng béo, liên tục đẩy hắn phải lùi lại. Thấy Diệp Soái hung hăng, Trinh Quả đành xuống nước: Tao sẽ cố hết sức. Cơ mà tao nói với mày nhé, cái thương hiệu này nát quá, người ta tưởng là hàng giả hàng nhái. Mày cũng làm cái nghề này mấy năm rồi, chẳng lẽ bằng xếp hàng các thương hiệu cũng không biết? Bán cái gì không bán, đi bán Ác Mã Nhĩ, sao không bán Coca, Fanta gì đó, hàng giả cũng được. Diệp Soái khinh bỉ: Mày đúng là loại thối nát, không biết nghĩ tới chuyện gì tử tế hơn à? Làm việc đàng hoàng mày không muốn, lại muốn lén lén lút lút bán hàng giả hay sao? Có tiền là được thôi mà. Lời nói với thằng này, dù là anh em đôi khi cũng không có tiếng nói chung. Cái thằng này vài ba câu thế nào nó cũng nhắc tới hàng giả. Diệp Soái bỏ đi chuyển hàng. Trinh Quài bám theo ghé tai nói: Ê, tao có vụ mới, muốn làm không? Lại nhục bồ đoàn, bạn không chê à? Cút, kiến thức lạc hậu còn mang đau khoe. Mày đã nghe nói tới tạp chí nhái chưa? Nghe nói rồi, mày làm à? Ừ, tao đang muốn lập kênh tiêu thụ, mấy tờ như Độc Giả, Bạn Gái, còn nhiều nhiều nữa, đều bán chạy lắm. Chỉ cần lập được kênh tiêu thụ an toàn nguồn cung cũng không thành vấn đề. Hay là thế này, mày nói với Đại Ngưu mang lên tàu bán, tổ chức hoạt động mua tạp chí tặng đồ uống, hay mua đồ uống tặng tạp chí cũng được. Dù sao toàn thứ vứt đi, uống vào đau bụng xem xong vứt đi. Phi, mày mới là thứ vứt đi. Diệp Soái đang vác két đồ uống, nghe chú ý của Trình Quẩy, thiếu chút nữa bị két đồ uống rơi xuống chân, vội ôm cho chắc. Trình Quẩy cười hi hi trả giúp, đợi Diệp Soái quay về lại ghé tai tuyên truyền đại kế sáng nhập. Thật đấy, mày muốn làm không? Bán hết đồ uống xong quay về làm với tao. Tao thích tinh thần làm việc bạt mạng của mày, đến hai con gia súc cũng không làm nhiều như mày. Đâm, đặt két đồ uống xuống, Diệp Soái quay đầu lại nhìn cái thằng không có lợi, không dậy sớm, được phần hơi luôn chơi ít, đột nhiên hỏi. Chính quái, một chai nước giải khát, một cuốn tạp chí, mày bán được bao nhiêu? Tao tiêu thụ cho mày bấy nhiêu? Thật à? Chính quái quả nhiên trung kế, hai mắt phát sáng. Tao bao giờ nói đùa chuyện kiếm tiền chưa? Năm nay tao chuẩn bị tiêu thụ 10 vạn két đồ uống, mày tính xem bao nhiêu? Bằng vào 10 cuốn tạp chí nát của mày, si. Diệp Soái nói không biết ngượng mồm là gì. Trình Quẩy bị ngũ lôi oanh đỉnh, bắt đầu đưa hai bàn tay tính, một két bao nhiêu chai, tổng cộng bao nhiêu chai, tính xong còn choáng hơn, tính rõ rồi liền cân nhắc chuyện này thật hay giả. Mới hiểu biết của hắn về Diệp Soái, thằng này thích bao hoa thật, nhưng mà mưu mô cũng nhiều, tuy có khả năng bị lừa, nhưng nói không chừng đây là cơ hội làm ăn ngàn năm khó gặp, ục ịch đuổi theo. Này này, giao hẹn nhé, một chai một cuốn, mày để lại cho tao 100 két, tao nghĩ cách cho. Diệp Soái chẳng thèm quay đầu, giọng lạnh tanh. Vậy còn không mau truyền hàng đi. Hai người cộng thêm Tiểu Bi đem từng két đồ uống chất trong kho sách của Trình Quẩy. Trong chợ sách đông nghịt, nơi này tức đất tức vàng, dù Trình Quẩy kinh doanh lâu năm cũng chỉ có cái kho dưới đất, không có mặt tiền. Khi nào mà cha không gắt, Trình Quẩy bày sạp ở chợ sách, ngoài bán lẻ trong bán buôn. Nếu cha gắt quá, hắn không bày quán nữa, đứng ở cổng chợ sách đợi khách tìm tới cửa. Trông có vẻ thằng này làm ăn được lắm, mấy cửa hàng tạp hóa, mấy quán ăn vỉa hè đều nề mặt hắn, tẩu tán được mấy két liền, chỉ có điều xếp lẫn với Coca, Fanta các loại. Diệp Soái thấy khả năng bán được không cao, đều là thứ chỉ 2-3 đồng, ai thèm để ý giá cả chênh lệch. Bán thế này là không đúng đường rồi, Diệp Soái phát hiện ngay, mình mắng lão Bi, tới lượt mình vẫn chưa thoát ra được lối tư duy bán hàng cũ, nó không giải quyết được vấn đề mới. Đưa hàng xong, Diệp Soái quay về xe, trầm ngâm nhìn về phía chợ sách nườm nượp người đã vào. Thi thoảng cũng có người tạt qua quán ven đường mua chai nước. Quả nhiên là thuận tay lấy mấy sản phẩm quen thuộc, đồ uống ác mã nhĩ bán được chỉ có nước tinh khiết thôi, mà loại này tới tay y chỉ có 5%, tiêu thụ không đúng hướng đôi. Diệp Soái càng khẳng định suy nghĩ của mình. Xe khởi động lên đường, Tiểu Bì hỏi: Anh Diệp, năm nay anh thực sự tính bán 10 vạn két à? Thế thì cậu em mừng điên mất. Ha ha ha, nếu bán được 10 vạn két, đừng nói cậu mày, đến anh cũng mừng phát điên luôn ấy chứ. Diệp Soái thấy Tiểu Bì từng thật thì cười chảy nước mắt. Vừa rồi anh nói với anh Chính Béo cái gì mà 10 vạn, em còn từng thật. Mày thật là, đã làm ăn thì nói gì cũng được, chỉ không được nói thật thôi. Điểm đến tiếp theo là công ty du lịch Phượng Hoàng, nơi La Sách kiếm ăn. Lúc này trên xe hết hàng đôi, đã rỡ sạch ở ga tàu. Chợ sách nơi đó còn có thị trường, chứ chỗ La Sách chẳng bán được. Diệp Soái chỉ muốn mượn ưu thế quen biết rộng của La Sách để nghĩ cách. Đã gần trưa rồi, một ngày trôi qua một nửa. Diệp Soái vốn hay nói cười, thời gian qua lại rất trầm mặc, thi thoảng không chống cằm thì lại đỡ má, động tác bản năng thôi. Thi thoảng mắt như sáng lên nhưng lại tối đi rất nhanh, hẳn là vừa nghĩ ra cách nhưng lại tự phủ quyết rồi. Bây giờ chỉ có ga tàu là mình có quan hệ, ưu thế chỉ đến thế. Làm sao bán đây, làm sao tìm ra con đường tiêu thụ thích hợp? La Sách tất nhiên chỉ biệt hiệu, tên thật của hắn là La Thiếu Cương. Trong đám anh em khu tập thể thì hắn là đẹp trai nhất, cao tới 1m8, mày đậm mắt to, mặt góc cạnh, đứng đầu cũng như cây ngọc đón gió, ngồi đâu cũng đẹp trai lồng lộng. Mang cái danh thiếp tổng giám đốc công ty du lịch Phượng Hoàng, đồ dọa chết khối người. Có điều nếu ai tới đường Dược Tiến mà khảo sát thì sẽ phát hiện sự thực chẳng giống tưởng tượng. Gọi là công ty chứ chỉ có mặt tiền 10m2, còn nghiệp vụ ấy à. Công ty du lịch Phượng Hoàng xưa nay chưa bao giờ thiếu vé tàu hỏa, gần như sắp thành công ty chuyên mua vé tàu hỏa hộ nghề rồi. Tất nhiên sống gần núi thì kiếm ăn dựa vào núi, không kiếm được vé tàu hỏa thì có lỗi với xuất thân của hắn quá, đúng không? Diệp Soái đỗ xe bên đường, nhìn vào trong công ty, cái thằng đang cùng hai em gái bao hoa chích chòe, mỗi năm La Sách đều tuyển dụng nhân viên hình tượng tốt, khí chất cao. Từ thị trường nhân tài, lòng dạ bất chính ai ai cũng đó. Người khác tán gái là tốn kém, còn vì hắn là một hạng mục sáng tạo thu nhập. Bấm còi liền mấy cái, rút cuộc cũng gọi được La Sách ra ngoài. Thằng này đi đứng ngoài phòng, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, sơ mi trắng tinh, cà vạt tiêu sái, quần đâu thẳng tắp, giày da bóng lộn, trông rất giống người đàng hoàng. La Sách vẫy tay gọi. Vào trong ngồi đi, ngoài nóng lắm. Thôi, lại làm phiền mày cùng các em gái thảo luận lý tưởng nhân sinh. Diệp Soái đẩy cửa xuống xe, nhưng không định vào. Trong công ty có hai cô gái trong phục công sở, một cao một thấp, dung mạo tầm trung không đủ thu hút y vào. Tía chúng em nào rồi? Nói gì thế? Đừng dùng ánh mắt dâm tào của mày nhìn thế giới thuần khiết. Bao gồm anh La đây, bọn tao là ông chủ và nhân viên vô cùng thân khiết. Quan hệ cấp trên cấp dưới đàng hoàng. Đúng rồi, thì có ai bảo bọn mày không phải quan hệ trên dưới đâu. Mày trên bọn họ dưới. Mẹ nó, mày nghĩ về anh tồi tệ vậy sao? Với hình tượng của anh mày cần gì làm thế? Có phải mày đói khát quá không? Anh giới thiệu cho mày một em. La Sách chị em gái định giới thiệu cho Diệp Soái. Thằng này nói khiếp lắm, bà hòa vì hắn thì có ngày không làm nổi việc gì. Diệp Soái nói trọng họng. Thôi thôi, ta không có hứng. Có hứng cũng không có điều kiện kinh tế. Nói đi, chuyện kia của tao sao rồi? À, mày nói chuyện đồ uống. Bớt bờ vịt đi. Trình quẻ còn hứa mỗi ngày bán hộ tao 50 két kia kìa. Nếu mày bán ít hơn số đó, đừng trách tao kéo cả xe đổ vào công ty mày. Mày làm ăn hay tống tiền? Sao cũng được. Không dựa vào anh em gì còn dựa vào ai nữa? Không dựa vào anh em thì còn dựa vào ai nữa? Nghĩ cách cho tao đi. Tao chỉ cần lượng tiêu thụ tốt, không thiếu lợi ích cho mày đâu. Tao biết thế. Cơ mà La Sách xem chừng khó xử lắm. Bộ chán như thể đã hết lòng hết sức đôi. Nhưng lời nói ra là một phen lại nhảy. Diệp Soái, không phải anh đây nói mày chứ, nhưng mày sống càng ngày càng đi xuống là sao? Vụ làm ăn này đáng ra không thể nhận. Bây giờ thị trường giải khát thế nào mày không rõ à? Đêm qua tao tính sơ sơ thôi. Trung Châu có 7 đại lý lớn, đứng đầu là Phi Bằng, đang hoạt động từ 10 năm trước. Muốn nhất cũng được 5 năm rồi, còn chưa kết đại lý mới nổi. Tính không xuể, 7 đại lý này không chế các kênh tiêu thụ, cứ tầng tầng lớp lớp chưa ra thành đại lý nhỏ, cửa hàng, điểm bán lẻ, tạo thành mạng lưới tiêu thụ dày đặc. Đặc biệt là mùa hè là mùa tiêu thụ, người tham gia vào ngành này cả vạn. Thương hiệu có hàng trăm thương hiệu lớn từ nước ngoài cho tới trong nước. Diệp Soái cắt lời. Đừng lại nhại, rốt cuộc mày muốn nói gì? Tao năm nào chả bán nước giải khát, còn cần mày dạy bảo à? Mày muốn nói ngắn gọn chứ gì? Thì tao nói ngắn gọn cho mày nghe. Chuyện này làm không khác gì bà già đi làm gái. La Sách định nghĩa trực tiếp. Ngắn gọn? Diệp Soái bực mình. Đích ai thèm. Lần này La Sách đúng là ngắn gọn thật. Mẹ mày chứ, mày muốn ăn đòn đúng không? Tao mời mày ăn, lại bỏ công sức đi từ bao xa tới đây để nghe mày kích thích tao à? Diệp Soái xắn tay áo lên, mặc dù thấp hơn ngót chục phân, nhưng mà ai mạnh ai yếu quá rõ ràng. Chập hai thằng như La Sách ý vẫn đập ngon lành. La Sách cười hì hì, giữ tay Diệp Soái. Đừng vội, mày nghe anh nói hết nào. Nói khó nghe một chút, nhưng mà mày bán không đúng đường. Muốn bán cũng được thôi, nhưng nhà sản xuất ít nhất phải đầu tư quảng cáo, có tí tên tuổi chứ. Nếu không người ta không coi là hàng giả đã là may rồi. Mày thấy anh nói đúng không? Diệp Soái nghe có chút nhụt chí. Ngay cả người ngoài nghề như La Sách cũng nhìn ra rồi thì không thể sai được. Đám anh em của y lăn lộn ngoài đời còn sớm hơn y. Tuy chẳng phải có tài năng xuất chúng gì, nhưng thuộc hạng lọc lõi tinh đời cả. Nói khó thì thực sự là khó thật. Mình nghĩ hơi đơn giản rồi. Vốn tưởng rằng dựa vào ga tàu với đám anh em chưa ra ở các nghề, ít nhất cũng tiêu thụ được một phần, ít nhất không kém hơn đi làm công cho người ta. Giờ nhận ra đứng sau làm quân sư đầu chó thì dễ, đứng ra để đứng mũi chịu sào không đơn giản. Hôm qua còn mừng thầm vì vớ được bộ làm ăn ngon lành, nhưng giờ mới biết là thứ gân gà, bỏ thì thương vương thì tội. Gặp khó rồi, Diệp Soái thành thật thỉnh giáo. Đúng, nói đúng lắm. Ta cũng biết không dễ dàng, nhưng mà cơ hội có được hàng với giá đại lý, hơn nữa chẳng phải đầu tư gì. Không đầu tư thì không lo sợ lỗ, không lỗ là thất bại, đã thất bại thì còn sợ gì. Ta muốn nghĩ cách làm vụ đại thắng, mấy anh em cùng phát tài, chẳng lẽ là sai sao? Anh không nói mày sai, suy nghĩ thì đúng, Nhưng hàng của mày không đúng. Thị trường được mở sẵn, thương hiệu được quảng cáo, mày bám vào mấy thương hiệu lớn mà kiếm ăn, cần gì chứ? Tốn công mà chẳng lợi gì. Mày bán hàng giả hàng nhái chuyên nghiệp lắm mà, làm một vụ sau đó đổi nơi khác làm vụ nữa, ai làm gì được mày? Là sẽ khuyên nhủ. Cút đi, đừng nhắc chuyện hàng giả nữa. Mày đúng là hết thuốc chữa rồi. Bỏ đi, tao tự nghĩ cách. Diệp Soái thất vọng với tay coi như chào hỏi, quay về xe. Đoán chừng nhờ tình nghĩa anh em còn sót lại đôi chút, là sẽ không đành lòng kéo Diệp Soái lại. Không phải không giúp mày đâu, tao thực sự nghĩ cách rồi. Quen biết hướng dẫn viên du lịch không ít, hắc bạch đạo đều có. Vốn định thông qua họ tiếp thị cho nhà hàng, khách sạn hay xe du lịch, không ngờ người ta nghe thấy là thương hiệu chưa nghe thấy bao giờ, chẳng ai trả lời cả. Nói thế khác gì phun đắm. Nếu hàng thương hiệu lớn bọn họ có mơ mà ăn được phần trăm, si. Diệp Soái bỏ lại một câu rồi hầm hực lên xe. Làm La Sách đứng đó cũng không được, đi cũng không xong. Không ngờ Diệp Soái lên xe rồi lại trầm tư đi xuống, nhìn La Sách từ trên xuống dưới. Tìm hướng dẫn viên du lịch là chuẩn đấy. Hay là thế này, để hướng dẫn viên tiến cử cho nhà hàng khách sạn được đặt trước. Dù sao hiện giờ bọn mày tổ chức du lịch không đồng gì đó, toàn là lừa người, đã quản cả ăn ở rồi, thêm vào cung cấp đồ uống độc quyền, không phải có thêm điểm nhấn à? Khách đi đâu ăn uống gì đều là hướng dẫn viên quyết. Nhà hàng nào muốn khách tới đều phải lại quả cho hướng dẫn viên. Nếu hướng dẫn viên nói muốn tôi đưa khách tới thì phải bán ác nhĩ mã, nói xem nhà hàng có từ chối không. Gật đầu ngay, sao phải từ chối? La Sách rất tán đồng cách này. Hướng dẫn viên chắc là con đường tiêu thụ tốt. Dù là nhà hàng hẻo lánh nhất, chỉ cần gắn cái mác điểm du lịch vào là kéo được không ít khách tới. Tiếp thị ít đồ uống không khó, tuy lợi nhuận ít, có điều mỗi ngày bao nhiêu cái miệng ăn, tổng số vẫn khả quan. Được đấy, nhưng trước tiên mày phải làm sao để ác nhĩ mã có chút danh tiếng mới được. Nhà sản xuất phải quảng cáo, hoặc mày tới địa phương nào đó bán tháo một số để người ta biết tới. Chỉ cần có chút danh tiếng thôi, anh sẽ đẩy đi được cho mày. Được, quyết định thế, để tin của tao. Diệp Soái không nói nữa, nhảy lên xe, từ chối cả lời mời ăn cơm trưa của La Sách. La Sách nhìn theo cái xe hàng rời đi giữa buổi trưa nắng như đổ lửa, chép miệng. Cái thằng làm gì cũng bạt mạng như thế. Cố Thanh Trì nghiêng đầu nhìn qua ô cửa sổ, xung quanh là thôn xóm ở ngoài ô, có vài phần quen thuộc. Nơi này mấy năm trước là nơi tụ tập của dân làm giả linh kiện xe hơi, từng tấp nập một thời. Chắc là ở nơi này. Hoàng Kiều giảm tốc độ, nhìn ngó bốn phía. Hôm nay đi khá nhiều nơi vì đã biết quan hệ xung quanh Diệp Soái. Thầy cha chuyên môn thấy trung tâm máy vi tính Thanh Long, biết nơi Diệp Soái bán nước giải khát, men theo chỉ dẫn tìm tới nơi, đúng là ra sắp rời khỏi thành phố. Ồ, chỗ kia lại còn treo biển nữa. À, điểm tiêu thụ, không phải điểm tàng trữ. Cố Thanh Trì cười sảng khoái, bảo Hoàng Hiểu lái xe tới gần, nhàn nhã xuống xe, đứng đó nhìn một chàng trai mặc áo ba lỗ đang cầm búa đóng tấm biển điểm tiêu thụ ác nhĩ mã Trung Châu. Lên cánh cổng lớn, một người khác cầm thùng sơn đang sơn lại cánh cổng reset, sắp xong rồi. Thấy có ông già đi tới, một chàng trai hỏi: Cụ tìm ai ạ? Rất khách khí, không phải chỉ vì tuổi tác của ông, mà vì ông già hàng mi dài trắng như tuyết, dáng vẻ vừa hiền từ lại như thế ngoại cao nhân, vô hình chung khiến người ta tôn kính. Cố Thanh Trì mỉm cười: À, không có gì, chỉ xem sản phẩm cho các cậu ra sao thôi. Ông chủ, à chú Bì, có khách hàng thích xem sản phẩm của chúng ta. Chàng trai sơn cửa lớn tiếng gọi: Tới đây, tới đây. Lão Bì khoác cái áo cộc tay trên vai từ trong kho hàng chui ra, vừa nhìn một cái ngẩn người. Ông cụ này còn hiền từ hơn cha mẹ, chỉ là vì khách này già quá rồi, song vẫn đi nhanh tới hàn huyên mời vào kho. Gọi là điểm tiêu thụ, chẳng qua là ba cái kho. Đây là cách làm quen thuộc của người làm ăn nhỏ, tiết kiệm tối đa chi phí. Khó coi thì khó coi thật, nhưng mà giảm được nhiều chi phí. Ngồi xuống một cái, lão Bì khách khí đưa danh thiếp ra: Tôi là Bì Định Phương, người Tây Nguyên. Ác nhĩ mã vốn là sản phẩm bản địa Tây Nguyên, hiện giờ đã làm được 6 loại lớn, hơn 10 loại sản phẩm. Bác xem đi, thiết kế độc đáo, chai hình lục lăng rất đẳng cấp, khẩu vị thuần thiên nhiên, không cho thêm hóa chất. Đúng là lựa chọn nhà nhà nên có, thăm bạn nên mua. Bác thử đi, đây là loại ngon nhất, nước quả tổng hợp. Cố Thanh Trì mỉm cười không nói. Từ địa điểm từ nhân viên, từ bộ dạng phong trần, khuôn mặt lo âu của ông chủ trông như đội trưởng đội sản xuất là nhìn ra sản phẩm này tốt thế nào rồi. Dù vậy ông vẫn cầm cốc nước quả lên thử một chút. Cũng được. Bà quá khen rồi. Con người tôi thật thà lắm. Có sao là nói vậy thôi, chẳng biết quảng cáo tiếp thị gì cả. Nói thẳng ra đây là sản phẩm của nhà máy nhỏ, nhưng nguyên vật liệu rất chú trọng, so với nhà máy lớn thêm hóa chất này nọ tốt hơn một chút. Lão Bì thấy người ta văn nhã thì cũng không dám nói mấy câu bao hoa một tấc lên trời. Có sao nói vậy, kỳ thực đây là nguyên nhân hắn bán sản phẩm này. Giờ đầu đầu cũng chú trọng bảo vệ môi trường, thuần khiết thiên nhiên. Đáng thương thứ thuần thiên nhiên thật thì chất ở đây không ai biết. Chỉ liếc mắt vài lượt là Cố Thanh Trì thấy đủ nhiều rồi, cười nói: "E là bán không tốt hả? Đồ tốt cũng có lúc hàng vùi trong cát, ngọc bích phủ bụi, xem ra anh Bì đang gặp khó vì chuyện này." "À, thì đã bác là cao nhân, thật lễ quá." Bì Định Phương đứng lên chắp tay vái một cái. Cố Thanh Trì cười, vẫn vẫy tay bảo hắn ngồi xuống. Hắn là người lăn lộn giang hồ lâu năm, nhìn sự bất phàm của ông già, cẩn thận hỏi: "Dám hỏi quý tính đại danh của bác, phát tài ở đâu ạ?" "Bỏ quý tính, họ Cố, tên Thanh Trì, phát tài thì không dám. Tôi đã nghỉ hưu rồi." "Vậy hôm nay bác tới đây là do có hứng thú với sản phẩm của chúng tôi à?" "Có một chút, thứ này muốn bán được cũng không có, nhưng phải đầu tư, lên báo chí, đài truyền hình, rồi tổ chức vài hoạt động khuyến mãi lớn là có tiếng rồi. Nếu dùng người thỏa đáng, lập kênh tiêu thụ 2-3 năm là có chút danh tiếng, khi đó ngồi hưởng thành quả. Tôi chúc ông chủ bị phát tài trước." Cố Thanh Trì cười khà khà: "Nói cũng có lý, nhưng mà lão Bì nghe chỉ thấy đắng miệng, chắp tay đáp lễ: "Bác ạ, phát tài thì tôi chẳng dám nghĩ, có miếng cơm nuôi gia đình là đủ. Cách bác nói ai cũng biết, nhưng mới khởi đầu lấy đâu ra tiền mà quảng cáo khắp nơi." "Không giấu gì bác, đồ của tôi đúng là đồ tốt, nếu không tôi cũng chả làm. Nhưng nhà máy là nhà máy thị trấn, tổng cộng hùn vốn được hơn 200 vạn, mà giờ quảng cáo trên truyền hình thì tính bằng giây, mỗi giây là mười mấy vạn, mới chỉ là đài truyền hình tỉnh thôi. Nhà máy không dám đầu tư, chỉ đành thế này." Nói rồi đút ngăn kéo ra một tờ quảng cáo, giống loại mà tiếp thị hay phát cho người ta ở dọc đường. Cố Thanh Trì cầm xem: "Nếu như có người giúp các anh thì không phải là không được. Đây là cái thời điểm cầm tiền đi kiếm tiền, muốn kiếm tiền thì phải biết tiêu tiền trước, không tiền không được. Phải rồi, tôi nghe nói chỗ anh có người họ Diệp." "Vâng, có một người như thế, dân bản địa." "Chàng trai đó thế nào?" "Không tệ, tôi đang trông cậy vào cậu ta." "Ý, bác hỏi làm gì? Bác quen à?" "Đúng, có quen. Nói không chừng tôi có thể giúp cậu ta tiêu thụ 1-2 vạn két, không phải là chuyện khó." "Á, bác chờ chút ạ." Mặt lão Bì suýt lôi cả ra, lúng quúng rút di động, chỉ sợ cơ hội này trôi đi mất. Cố Thanh Trì đứng dậy: "Không vội không vội, hôm nay tôi chỉ đi ngang qua. Anh đánh tiếng với cậu ta là được, nếu gặp khó cứ tìm tôi, không cần biết còn bao nhiêu tôi báo hết." "Vâng vâng vâng." Lão Bì không ngờ hồ đồ thế nào mà lại gặp được quý nhân. Lén lén nhìn chiếc Audi đỏ chót đỗ ngoài cổng, không dám không tin, gật đầu như gà mổ thóc. Tỉnh ra thì người ta đi tới cửa kho. Lão Bì vỗ trán: "Thật lễ rồi." Vội vàng chạy theo tiến ông cụ lên tận xe. Cố Thanh Trì không nói thêm gì nữa, một câu kia là đủ rồi. Xe vừa đi một cái, lão Bì nắm tay đấm lung tung, nhảy cẫng lên như đứa trẻ, âu sầu trên mặt tan biến hết, cười méo mồm bảo sao Diệp Soái dám mạnh miệng, té ra là quen quý nhân như thế. "Thầy cha, thằng nhãi đó định làm cái gì thế? Làm gì không làm, lại đi bán nước giải khát." Xe vừa đi, Hoàng Hiểu tùy ý hỏi: "Kiếm tiền thôi mà, cũng giống như chúng ta vậy." "Cái người này kiếm tiền lắm mà." "Đương nhiên, có điều bọn họ e rằng không kiếm được tiền đâu, ha ha ha." Cố Thanh Trì cười lắc đầu. "Sao vậy thầy cha?" Hoàng Hiểu hỏi. Nghe Cố Thanh Trì kể lại chuyện xảy ra bên trong, thấy ông có vẻ hứng thú lắm, ngạc nhiên: "Thầy cha định giúp y sao? Chúng ta có làm qua chuyện này đâu. Anh Khấu bán thủy sản, anh Phùng bán bộ, đâu dính dáng chỉ tới đồ uống. Với lại thằng nhãi đó ngang thế, con nhìn nó ngứa mắt lắm. Thầy cha đừng giúp, nó có xin cũng đừng giúp." "Diệp Soái là đứa chết đói cũng không cầu xin ai, không quỳ gối với ai. Không phải cậu ta cầu xin tôi, mà tôi cầu xin cậu ta, chắc gì cậu ta đã cho giúp. Với lại tôi cũng không định giúp cậu ta. Tôi muốn xem cậu ta có thể thảm tới mức nào, hay là dùng thứ hàng bán ế này kiếm một mẻ. Cố Thanh Trì đúng là hứng thú rất cao. Nếu là bản thân, dù bất đắc dĩ lắm cũng không lựa chọn sản phẩm của nhà máy nhỏ như thế. Vậy mà Diệp Soái lại làm. Vậy tiếp theo đây có chuyện gì ông rất mong chờ? Còn cậu nữa, người của chúng ta bên Đại Nguyên đã bị bắt hết chưa? Hoàng Diệu hoảng hôn, thiếu chút nữa lạc tay lái, lắp ba lắp bắp. Thầy cha. Không sao, chuyện này tôi lường trước cả rồi. Cố Thanh Trì mỉm cười. Chuyện này sắp thành tâm điểm của Hoàng Hiểu rồi. Giờ thầy cha đã biết, hắn không che giấu nữa, nổi giận. Thầy cha, nó đang bọn chúng cố tình chỉ bắt người mà không làm gì hết. Riêng tiền chuộc người đã mất mấy vạn. Bọn khốn đó còn lưu manh hơn cả lưu manh. Tôi sợ họ không lưu manh ấy chứ. Đút người về hết đi, không cần tìm hiểu nữa. Để lại phong thủy sư là được. Bảo hắn quanh quần ở Đại Nguyên kiếm tiền, không cần về, tiền ăn ở tôi bao. Cố Thanh Trì dặn. Vâng ạ. Hoàng Hiểu thở phào. Chuyện này làm hắn mất ăn mất ngủ cả tuần rồi. Chỉ mong chết sớm siêu sinh sớm thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 30 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Nước Cờ Nguy Hiểm, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.